Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 10. Những chuyện tương tự, không chỉ món này, nhưng sau đó những chuyện kia bên trong. Để cho Trần Bạch ký ức khắc sâu nhất, là cưỡng ép tình nhân áo lót bản thăng cấp. Cùng thường ngày, đó là một buổi trưa sau. Buổi sáng hạ xuống một trận mưa rào có sấm chớp. Khí trời không còn trong mùa hè của bực bội này nhiệt. Hạ Quý Thần ngồi ở trong phòng làm việc cùng Trần Bạch đàm luận kế tiếp đi công tác hành trình thời. Điểm, nhận được ký ức tin tức. Tin tức kia, ngược lại không phải là ký ức chủ động phát cho Hạ Quý Thần. Mà là ăn cơm chưa thời điểm Hạ Quý Thần chủ động phát cho nàng. Nàng lúc này nội dung. Là đối với Hạ Quý Thần phát cái điều, làm cái gì đây? Làm ra trả lời, đang buồn chán đây, họa họa có chuyện, không thể theo ta chơi game. Đang nhìn Gu CCI mới vừa gửi về đến nhà tạp chí. Hạ Quý Thần một bên trở về Trần Bạch mà nói, một bên ở trên màn ảnh nhấn mấy cái, phát tới cho ta nhìn xem một chút. Trong chốc lát, Hạ Quý Thần trên màn hình, liền tiến vào hơn 10 tấm bản đồ mảnh nhỏ. Hạ Quý Thần tùy ý lật một cái, sau đó chọn mấy tờ đồ, phát cho Quý ức, mấy cái này kiểu mới cũng không tệ lắm. Đúng dịp, người và ánh mắt của ta thật đúng là giống như a. Bất quá ta không thích cái này, ta khá là yêu thích cái này. Quý ức trở về tin tức phía dưới, mang theo hai cái hình ảnh. Hạ Quý Thần 4 giờ chiều có một cái chính phủ sẽ muốn tham gia. Nguyên bản định ra là 3 giờ rưỡi lên đường. Nhưng bây giờ còn chưa đến 2 giờ, hắn lại có thể đang nói xong đi công tác hành trình sau. Nói với Trần Bạch, trước thời hạn lên đường, tại đi gặp nghị địa điểm trên đường, vừa vặn trải qua thương trường. Hạ Quý Thần để cho Trần Bạch quẹo vào. Trần Bạch cái này mới đã hiểu ý của Hạ Quý Thần. Hắn đây là tự mình đến cho Quý tiểu thư mua mới vừa bọn họ nói chuyện phiếm bên trong Quý tiểu thư. Nói những vật kia a. Bất quá, sự thật chứng minh, là Trần Bạch chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiến vào Gu CCI cửa tiệm sau, Hạ Quý Thần hướng khu nghỉ ngơi ngồi xuống, gửi hình qua cho Trần Bạch, để cho hắn đi chọn lựa. Trần Bạch một bên gào thét bi thương coi như là Hạ Tổng tới rồi. Chính mình như cũ không trốn thoát nô tài mạng, vừa đem Hạ Quý Thần phát cho chính mình hình ảnh trên quần áo tất cả đều chọn tề. Tính tiền thời điểm. Trần Bạch vừa mới chuẩn bị ký đơn, một mực đều nhàn nhã ngồi đang nghỉ ngơi khu uống cà phê Hạ Quý Thần. Lại vút qua tới, Trần Bạch cho là Hạ Quý Thần là tới kiểm tra chính mình mua thành quả. Hắn vừa mới chuẩn bị báo cáo, Hạ Quý Thần liền nâng lên ngón tay điểm một cái hắn. Hướng về phía cùng tại bên cạnh hắn nhân viên bán hàng đã đến câu. Hóa đơn cho hắn ký, Trần Bạch cái này mới phản ứng được. Nguyên lai mới vừa hắn cho Quý ức chọn quần áo thời điểm. Hạ Quý Thần căn bản không có đang nghỉ ngơi khu ngây ngốc. Mà là mình đi nam trang khu chọn hàng. Kết xong khoản, kiểm hàng thời điểm, Trần Bạch mới nhìn thấy Hạ Quý Thần chọn lựa quần áo. Màu sắc rất quen thuộc. Cùng hắn mới vừa cho Quý tiểu thư mua những thứ kia quần áo màu sắc đều có thể xứng đáng. Thậm chí trong đó còn có hai bộ quần áo phong cách thiết kế đều là giống nhau như đúc. Trọng yếu hơn chính là, hắn cho Quý tiểu thư chọn lựa số tiền kia ví tiền. Hạ Quý Thần lại có thể cũng cho tự chọn một cái. Cho nên, Hạ Tổng đây căn bản không phải là đến cho Quý tiểu thư tự mình chọn quần áo. Mà là vì hắn cùng Quý tiểu thư cưỡng ép tình nhân đồ dùng mà tới. Dĩ nhiên. Hạ Quý Thần cùng Quý ức nói chuyện phiếm nội dung, không đơn thuần luôn là vây quanh nàng thuận miệng nói thích. Hắn lập tức phái người đưa lên cửa nhà tình cảnh như vậy truyền. Rất nhiều lúc, Quý ức cùng Hạ Quý Thần vẫn sẽ rất nghiêm túc nói một chút có liên quan chuyện công tác. Nhưng thỉnh thoảng một số thời khác, ở nhà quả thực rảnh rỗi đến phát hoảng Quý ức, vẫn sẽ hướng về phía Hạ Quý Thần. Động một chút để cho Hạ Quý Thần giờ khóc giờ cười tiểu tâm tư xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,